Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 995, Song Đức Tổ Hợp. Andrei tại hội nghị sau khi kết thúc tự mình biểu dương Stella Magioni làm việc, khiến cho vị này người Ý phi thường vui vẻ. Đội tuyển quốc gia Anh trận đầu an bài chiến lược Andrei cũng trong lòng có để. Cụ thể làm sao an bài, còn cần mảnh gửi suy tư một phen. So với 2 năm trước nước Anh có thể hèn mọn đánh rồi đối thủ phản kích, tình huống bây giờ thì thay đổi tới. Bọn hắn là cúp vô địch thế giới. Chúng chỉ trích, tư thái trên phải có nhất định chủ động xâm lược tính. Chẳng những muốn cùng đối thủ rõ đao rõ súng tư giết, còn muốn đề phòng đối thủ có thể sẽ bảo thủ đánh lén bọn hắn. Tại quá khứ 2 năm một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia cải tạo bên trong, Andrei thông qua lý tưởng kỹ chiến thuật thiết kế thực tiễn quá trình tiến hành sửa đổi. Lớn nhạc dạo không hề động dao động, nhiều lấy bộ phận hơi điều làm chủ, tận khả năng để cả chi đội bóng vận chuyển trôi chảy tự nhiên. Đã có 10 năm dạy học kinh nghiệm Andrei ở thế giới trên võ đài nhưng như cũ không tính tư lịch sâu bao nhiêu chủ soái. Tỷ như đội tuyển Pháp chủ soái Santini, đã có 21 năm dạy học lý lịch. Tại thập niên 80 cuối, Santini liền xuất lĩnh qua Toulouse tại Europa League bên trong đào thải có được Maradona Napoli. Thượng giới World Cup đội tuyển Pháp sỉ nhục tính bị loại. Đội tuyển quốc gia đổi đẹp trai. Santini bằng vào dạy học Lyon tại quốc nội vấn đỉnh cao thăng đội tuyển quốc gia chủ soái. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Andrei đối với đội tuyển Pháp biểu đạt tôn kính cùng với coi trọng. Đội tuyển Pháp có được thế giới đỉnh cấp tiêu chuẩn ngôi sao cầu thủ. Bọn hắn là một chi siêu cấp cường đội, đồng thời còn là Euro bảo vệ vương miện quán quân. Trận đấu thứ nhất liền tao ngộ bọn hắn. Đối với nước Anh là phi thường nghiêm trọng khiêu chiến. Mặc dù ngoại giới chúng ta càng thêm tuổi trẻ, càng thêm giàu có lực trùng kích, nhưng ta cho rằng ở thời điểm này, tâm tính trầm hơn ổn một phương sẽ trong trận đấu chiếm hữu ưu thế. Ta chờ mong Euro trận đấu thứ nhất, đội tuyển Anh có thể đánh ra cúp vô địch thế giới vốn có khí thế. Santini không quen cùng truyền thông câu thông, tại buổi họp báo trên chỉ là một chút công thức hóa ngôn luận. Ngoại giới đem nước Pháp định vị vì Euro số 1 nóng cửa. Hắn liền cũng không khiêm tốn, cho rằng đội tuyển Pháp có thực lực bảo vệ vương miện thành công. Euro Đại Mạc kéo ra, thứ nhất tranh tài ngày, chủ nhà Bồ Đào Nha cùng đội tuyển Hy Lạp trình diễn mở màn chiến. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, đội tuyển Bồ Đào Nha tại 90 phút đồng hồ thông thường thời gian đi đến lúc. Thế mà không, hai lạc hậu cho đội tuyển Hy Lạp. Chỉ là tại bổ giờ phút thứ hai, từ Cristiano Ronaldo đánh vào rồi cứu danh dự một bóng, nương theo lấy Tây Ban Nha sau đó đăng tràng 1-0 thắng lợi dễ dàng Nga. Chủ nhà Bồ Đào Nha ra biên chi đường treo. Thứ hai tranh tài ngày đến, cùng nước Anh cùng nước Pháp cùng tổ Thụy Sĩ cùng Croatia dẫn đầu đăng tràng biểu diễn. Hai đội 90 phút đồng hồ bên trong lẫn nhau nộp giấy trắng không kết thúc. Đây là đối với nước Pháp cùng nước Anh đều phi thường có lợi tin tức. Lisbon Stadium offline, gà trống gỗ hoa cùng tam sư quân đoàn fan hâm mộ ngồi đầy khán đài. Nhiệt tình như lửa bầu không khí vô cùng tăng vọt, làm hai đội cầu thủ xếp hàng vào sân lúc. Euro mở màn sau được quan tâm nhất một trận tranh tài chính thức đi vào toàn cầu fan hâm mộ tầm mắt. 2004 năm Euro bảng B một trận tiêu điểm đại chiến sắp bắt đầu. Đây là một trận vương giả chi chiến. Euro bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp cùng tân khoa cúp vô địch thế giới nước Anh phân. Tại rồi cùng một vòng bảng. Đây là một cái để FA cảm thấy mặt mũi không ánh sáng phân tổ kết quả. Chủ nhà Bồ Đào Nha cùng bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp chiếm cứ hai cái thứ nhất ngan. Hạt giống đội sắp xếp hồ sơ danh ngạch, mà bởi vì sắp xếp hồ sơ điểm tích lũy sẽ tổng hợp cân nhắc qua đi hai giới giải thi đấu thi dự tuyển. Thành tích, đội tuyển Anh cho dù lấy được 0-2 năm World Cup quán quân, nhưng bởi vì trên hai giới thi dự tuyển đều đánh cho không quá lý tưởng mà điểm tích lũy lạc hậu. Tiến tới không thể cầm tới mặt khác hai cái thứ nhất ngăn hạt giống đội danh ngạch. lúc này mới có rồi cùng nước Pháp phân đến cùng một tiểu tổ hiện tượng xảy ra. Đội bóng sắp xếp hồ sơ cùng Andrick quan hệ không lớn. Dù là hắn dẫn đội đánh thượng giới World Cup thi dự tuyển, nhưng hắn tiếp nhận đội bóng lúc đội bóng đã có 3 trận không thắng thành tích xuất hiện. Đến mức 2000 năm Euro thi dự tuyển, càng là cùng hắn không hề quan hệ. Còn nữa, Euro vốn là 16 chi đội bóng phân 4 vòng bảng. Nước Anh ký tính thật tốt. So với nước Đức, Hà Lan, Cộng hòa Séc cái kia loại 3 tranh 2 bảng tử thần. Nước Anh bản vòng bảng có Thụy Sĩ cùng Croatia hai cái lúc này không tính quá mạnh đối thủ. Đội tuyển Pháp cùng đội tuyển Anh binh hùng tướng mạnh. Ủng có rất nhiều toàn thế giới fan hâm mộ nghe nhiều nên thuộc ngôi sao cầu thủ. Trận này tiêu điểm đại chiến tự nhiên mà vậy trở thành Euro bắt đầu thi đấu đến nay thụ nhất mong. Đợi tranh tài, chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Đội tuyển Pháp 442. Thủ môn, Barthes, hậu vệ, Galas, Thuram, Sinvestre, Lizarazu, giữa trận, Makelele, Vieira, Zidane, Pires, tiền vệ, Trezeguet, Henry. Đội tuyển Anh 442. Thủ môn, Robinson, hậu vệ, Gary Neville, Campbell, Southgate, Ashley Cole, giữa trận, Beckham, Hargreaves, Scholes, Lampard, tiền vệ, Owen, Gerrard. Đội tuyển Pháp thủ phát, khiến cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là lão tướng Desailly không có bị an bài tại chính tuyển bên trong, nhưng đội tuyển Anh bên này, nhất làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn thủ phát cầu thủ chính là tại tiên phong trên Liverpool. Giữa trận Gerrard, hắn là một cái giữa trận cầu thủ. Đội tuyển Anh chủ soái hô tước sĩ lại làm cho hắn đến đánh rồi tiền vệ. Không biết rõ cái này biến hóa sẽ hay không so sánh thi đấu sản sinh ảnh hưởng to lớn. Từ năm ngoái cuối năm bắt đầu, Gerrard thay thế Hiipia trở thành The Red đội trưởng. Chính thức nâng lên Liverpool vương cờ. Nó bản nhân kỹ thuật năng lực, kinh nghiệm ý thức cũng càng thêm thành thục. Đều 24 tuổi. Nếu như không thành thục, hắn không có khả năng làm đội trưởng. Nước Anh tiền vệ, ngoại trừ Owen, còn có một cái 18 tuổi Rooney. Cái khác cùng thời đại cũng khó khăn ủy thác trách nhiệm. Rooney là Andrick kỳ binh. Hắn sẽ không trực tiếp đem lá bài này đánh ra tới. Tại Owen hợp tác lựa chọn trên, Andrick tại thủ phát bên trong tuyển chọn rồi Gerrard. 2 năm trước World Cup, Owen phía sau là McManaman cùng Scholes. 2 năm sau, Andrick đem Gerrard bày tại bóng dáng tiền vệ vị trí bên trên. Là một cái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới biến hóa. Gerrard có thể đánh rồi vị trí này. Bởi vì hắn nghề nghiệp kiếp sống cao nhất chỉ riêng trận đấu mùa giải chính là tại Liverpool đánh. Rồi vị trí này, đặc biệt là giải đấu bên trong. Một cái hoàn chỉnh trận đấu mùa giải. Một cái tiếp tục đoạn thời gian biểu hiện. Andrick sẽ không bởi vì ký ức bên trong cái nào đó cầu thủ một trận tranh tài phát huy liền làm ra. Qua loa, tỉ như Liverpool Champions League phong vương kỳ tích. Song Đức đều không đánh được phòng thủ hình tiền vệ trụ. Nhất là Gerrard, Andrick nhưng sẽ không quên kiệt truyền về là khi nào thì bắt đầu. Song Đức cũng đều đóng vai không được rồi giữa trận quan chỉ huy nhân vật. Sáng tạo tài hoa trên, hai người bọn họ cũng không sánh nổi Scholes. Trận địa chiến sức sáng tạo, Scholes tổ chức tác dụng càng thêm đột ra. Thế là, Song Đức tại gần như toàn năng quang hoàn xuống. Nếu như đều ở giữa sân xuất hiện, bản thân khu vực nhỏ hẹp. Phối hợp không ăn ý lời nói sẽ xuất hiện nghiêm trọng hỗn loạn. Dù là lấy đi qua anh thức song song 442 mà nói. Giữa trận trung lộ hai quả cầu viên. Một cái 6 một cái 8. Một cái lệch phòng thủ. Một cái lệch tiến công. Hai người phối hợp cùng một chỗ. Là không cách nào đạt tới trên lý luận cân bằng hiệu quả. Đã không có cân bằng. Liền càng không khả năng đạt tới phản ứng hóa học tích cực tác dụng hiệu quả. Nhân viên trên giật gấu vá vai. Andrick phải dùng song Đức. Liền bắt đầu biến hóa nghĩ đường. Đem hai người khu vực ngăn cách. Nhân vật phân phối rõ ràng. chức trách cũng triệt để mau sạch giới hạn. Lampard đánh rồi giữa trận, Gerrard đánh rồi ảnh phong. Lấy vận động chiến vị trí chạy làm thí dụ, lúc phòng thủ, nếu như Lampard lui về tiền vệ trụ dây, Gerrard vị trí phòng thủ sẽ ở bên trong vòng một vùng. Lampard lại lui, Gerrard cũng sẽ lại lui. Tiến công lúc, Lampard nếu như xông đi lên, tại cấm khu trước một vùng sản sinh uy hiếp, Gerrard làm tiền vệ, thì tất nhiên muốn ép vào cấm khu. Nói tóm lại, hai người đều không đảm nhiệm người tổ chức nhân vật. Lúc phòng thủ một cái lui về càng sâu, một cái thì là giữa trước trận điên cuồng phản đoạt. Tiến công lúc một cái nếu như từ giữa trận sau chen vào, một cái khác thì chính là chính ấn tiền vệ đè vào phía trước nhất. Hai người sẽ không ở cùng một cái khu vực bên trong sản sinh xung đột. Vô luận công thủ, vị trí quyết không thể là song song. Định vị bóng công thủ có thể coi là chuyện khác. Đường biên tiến công, cánh trái có Ashley Cole, phải đường có tiểu bếp. Euro về sau, Andrick sẽ từ nhiệm, vô luận thành bại, hắn đã quyết định đi. Giờ này khác này, hắn đã không có cái kia loại khiếp đảm. Nếu như tiếp tục làm tiếp, hắn tin tưởng vững chắc chính mình xuất lĩnh đội tuyển Anh. Sẽ ở 06 năm, 08 năm, 10 năm thậm chí càng xa xưa tương lai đánh ra thành tích tốt. Chưa chắc sẽ là quán quân, nhưng kinh nghiệm tích lũy năng lực tăng lên. Hắn đối với lòng tin của mình phi thường cường đại, nhưng quá mệt mỏi, câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia, gia đình, cuộc sống của mình, hắn khả năng toàn diện. Hai năm trước, hắn dự định lưu cho nước Anh, di sản xuất là một nhóm cất nhắc lên đồng thời định vị. Rèn luyện thành hình một lòng đoàn kết tam sư quân đoàn. Hai năm sau, vô luận năm nay giải thi đấu thành tích thế nào, hắn hy vọng lưu cho người kế nhiệm một cái mới, di sản xuất. Vậy liền là tương lai 5-8 năm, đội tuyển Anh bên trong dựa theo tuổi tác cùng trạng thái. Đủ để bốc lên đòn rông, song đức tổ hợp. Phòng ngừa để kẻ đến sau sai lầm sử dụng song đức tổ hợp. Tận khả năng để song đức tại đội tuyển quốc gia bên trong có thể cùng tồn tại đồng thời phát huy ra thực lực. Làm ra cống hiến, nhìn qua xếp hàng ở bên sân tiến hành lúc trước chụp ảnh chung cầu thủ. Nước Anh cái này một phiếu nhỏ tròn thốn đầu hình cầu thủ. Ai có thể nghĩ tới thủ phát mặt trong đầu phát dài nhất chính là Gary Neville đâu. Tiểu bếp cũng cạo cái có chút tinh thần già dặn thốn đầu. Nước Anh mới khoa cúp vô địch thế giới giá lâm Euro. Tinh thần khí chất cùng bề ngoài triển lộ ra tức thị cảm đều rất tốt. Andrick ngang trước ưỡn ngực, hắn tại nước Anh thu được sự nghiệp thành công, hoặc nhiều hoặc ít, là dính nước Anh ánh sáng. Tỉ như Premier League cải cách, Premier League phát triển lớn xu thế các loại. Hai năm trước sở dĩ không có khư khư cố chấp rời trước, cũng là cất một phần hồi báo nước Anh tâm ý. Đi đến hôm nay, hắn trong lòng đối với nước Anh đã không thẹn, mặc dù có một ngày chính mình lúc rời đi. Hắn cũng có thể thoải mái xoay người bước chân. Santini tại sát vách huấn luyện viên chỗ ngồi lấy. Hắn mặt trầm như nước, nhưng trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt. Cách đó không xa, vậy liền là cúp vô địch thế giới giáo đầu. Đương đại tại ngũ dạy học, một cái duy nhất Champions League 5 quan vương giáo đầu. Đánh bại hắn, vỡ nát hắn, nghiền ép hắn. Nước Anh không phải Miuo. Đội tuyển Pháp cũng không phải châu Âu câu lạc bộ các cường giả. Liền lấy mặt giấy thực lực mà nói. Đội tuyển Pháp yếu lực mạnh hơn đội tuyển Anh. Santini tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng Andrick. Lột ra thiếu soái quán quân áo ngoài. Cướp đi hắn hết thảy. Andrick, hô, trận chiến này, dẫm lên thi thể của ngươi dương danh thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.